Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 487, Vu tộc dị chủng. Góc truyện audio.com. D-A-N-G-G, trường đao chạm tại trên phi kiếm. Trực tiếp đem thân kiếm chém thành hai đoạn. Hàn Minh đạo nhân phốc mà một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Phi kiếm này là hắn bản mệnh pháp khí, cùng nguyên thần tương liên. Bản mệnh pháp khí bị phế. Hàn Minh đạo nhân nguyên thần cũng là như bị sét đánh, bị thương nặng, mà huyền bào nam tử đao pháp vẫn như cũ lăng lệ ác liệt. Thế đi liên tục, lại nặng nặng chạm ở giữa không trung trên tấm chắn, phát ra một đạo đinh tai nhức óc lưỡi mác giao kích thanh âm. Oanh, tấm thuẫn nổ tung, hóa thành một chồng chất mảnh vỡ, cực lớn lực lượng kinh khủng. Dũng mãnh vào Hàn Minh đạo nhân trong cơ thể, như đao phong cùng loại, lăng lệ ác liệt, đưa hắn lục phủ ngũ tạng, huyết mạch cốt cách thiết cắt thành mảnh vỡ. Phốc phốc phốc, Hàn Minh đạo nhân thân thể mặt ngoài, từng đoàn huyết vụ bộc phát, chỉ là một đao, liền triệt để đoạn tuyệt Hàn Minh đạo nhân sinh cơ. Một cái sáng lên tiểu nhân vội vàng hấp tấp theo Hàn Minh đạo nhân thiên linh cái trong chui ra. Nguyên thần xuất khiếu, chạy xa mà đi, chỉ tiếc, khoảng cách song phương cực gần. Hàn Minh đạo nhân nguyên thần không có chạy ra rất xa, đã bị huyền bào nam tử đuổi theo. Xuất thủ đem chộp vào lòng bàn tay, trực tiếp bóp nát, mất đi thân thể bảo hộ. Nguyên thần quá yếu ớt rồi, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, bốn đại tông môn phản hư đạo nhân đều đã tổn thất tại huyền bào nam tử trong tay. Chỉ còn lại một vị huyết nha cung cung chủ. Huyết nha cung cung chủ mới vừa vặn ngưng tụ ra pháp quyết. Hàn Minh đạo nhân cũng đã thân tử đạo tiêu. Huyết nha cung cung chủ cắn chặt răng, huy động trong tay cốt trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, nói ra một đoạn tối nghĩa khó hiểu văn tự. Cốt trượng đỉnh đầu lâu, dần dần sung huyết, giống như là đang sống. Hai mắt chỗ lỗ thủng nổi lên màu đỏ thắm tia máu. Huyết bức, ngừng, huyết nha cung cung chủ phẫn nộ quát một tiếng. Cốt trượng hướng phía huyền bào nam tử xa xa chỉ một cái. O-O-O-N-G, cốt trượng đầu lâu mở ra miệng rộng. Từng con một huyết sắc biên bức nối đuôi nhau mà ra. Vô cùng vô tận, giống như châu chấu vận chuyển qua, rậm rạp chằng chịt, hướng phía huyền bào nam tử dũng mãnh lao tới. Đây là vu tộc bí thuật, mỗi một cái đều là khát máu huyết biên bức, chỉ cần bị huyết bức vây ở trong đó, chỉ cần trong nháy mắt, cũng đủ để đem một vị tu sĩ toàn thân huyết dịch hút khô. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Huyền bào nam tử cười lạnh, đối mặt che khuất bầu trời huyết bức, không lùi không tránh, về phía trước bước ra một bước, lại lần nữa chém ra một đao. Phong vân biến sắc, một đao kia, dường như chém ra một tòa vô gian luyện ngục, trời sập đất sụt, trên bầu trời rơi xuống vô tận hỏa vũ, mặt đất vỡ ra, đỏ thẫm nham thạch nóng chảy phun ra. Bao la mờ mịt cả vùng đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Thi cốt khắp nơi, đầy trời huyết bức xâm nhập chỗ này vô gian luyện ngục bên trong. Gào thét không ngừng, không chờ cận thân, cũng đã tiêu trừ ở vô hình. Huyết nha cung cung chủ trong mắt, lướt qua một vòng bối rối. Hồ, trong chớp mắt, huyền bào nam tử đã đi tới huyết nha cung cung chủ phụ cận. Huyền bào nam tử trở tay một đao, tăng tốc độ cực nhanh, thần đao xẹt qua hư không, truyền ra một hồi gào khóc thảm thiết động tĩnh, rung động tâm thần. Huyết nha cung cung chủ trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể giơ lên trong tay cốt trượng nghênh đón. Chi, lưỡi đao xẹt qua cốt trượng, phát ra một hồi rợn người chói tai âm thanh, trên cốt trượng lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết. Huyết nha cung cung chủ toàn thân chấn động, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Vu tộc mặc dù là thái cổ cửu tộc một trong, nhưng thân thể nhập lại không cường đại. Am hiểu chi thuật, cũng không phải là cận chiến chém giết. Một đao chém xuống, Huyết Nha cung cung chủ cũng đã gặp trọng thương. Hắn mỗi một lần hô hấp, đều có thể cảm nhận được ướt át mùi máu tanh. Phổi như tê liệt đau đớn. Cái này chứng minh nội phủ đã bị thương. Nếu là tái chiến xuống đi, rất có thể lưu lại khó có thể khép lại ẩn tật. Huyết Nha cung cung chủ thân hình bạo rút lui. Huy động cốt trượng, trước người phân bố hạ một đạo đạo màu u lục bình chướng. Huyền bào nam tử làm như không thấy. Cứ như vậy cứng rắn vượt qua. Tạch tạch tạch, màu u lục bình chướng không ngừng vỡ vụn. Căn bản không cách nào ngăn cản huyền bào nam tử bước chân. Huyền bào nam tử ánh mắt băng lãnh. Sát ý lạnh thấu xương. Như bóng với hình, Huyết Nha cung cung chủ cảm nhận được huyền bào nam tử sát cơ. Rốt cuộc luống cuống, trừng mắt hai mắt, giống lớn nói. Tu La, ta là Vu tộc trung nhân. Ngươi dám tổn thương tính mạng của ta. Cẩn thận ngươi Tu La tông tao ngộ diệt môn đại hỏa. Nghe được câu này, Tô Tử Mặc trong lòng thất kinh. Huyết Nha cung cung chủ những lời này ngữ khí cường ngạnh. Lực lượng 10 phần, tựa hồ ý có chỉ. Chẳng lẽ thiên hoang đại lục bên trên, đã từng thật có cái gì siêu cấp tông môn bị thái cổ cửu tộc diệt đi qua? Chỉ bằng ngươi một cái Vu tộc dị chủng, cũng muốn uy hiếp ta. Huyền bào nam tử ánh mắt lạnh lùng, cất bước tiến lên. Đuổi theo Huyết Nha cung cung chủ lại là một đao. Đờ, A, N, G, G. Huyết Nha cung cung chủ miễn cưỡng đỡ được. Cũng nhịn không được nữa. Há mồm phun ra một vũng lớn máu tươi. Nội phủ chấn động lệch vị trí. Hầu như vỡ vụn, Vu tộc dị chủng bốn chữ này rơi xuống. Trong đám người đưa tới không nhỏ sao động. Tại tu chân giới. Huyết mạch không thuần túy hung thú, liền xưng là dị chủng. Như thế nói đến, Huyết Nha cung cung chủ nhập lại không hoàn toàn coi như là Vu tộc trung nhân. Chỉ có thể coi là nửa cái Vu tộc. Tô Tử Mặc đột nhiên nhớ tới. Năm đó ở cái kia mảnh thái cổ di tích ở bên trong. Con thần long kia cũng từng nói qua lời tương tự. Quát lớn Huyết Nha cung cung chủ huyết mạch không thuần túy. Chẳng qua là cái tạp chủng, bị huyền bào nam tử khám phá chi tiết. Huyết Nha cung cung chủ sắc mặt xanh mét, trở nên cực kỳ khó coi. Huyền bào nam tử lạnh lùng nói. Đừng nói ngươi chỉ là Vu tộc dị chủng, coi như là chính thức Vu tộc đến đây. Ta cũng dám giết, trong thiên hạ, không có ta Yến Bắc thần không dám giết người. Thẳng đến lúc này, Tô Tử Mặc mới biết được. Vị này ngàn năm trước khủng bố cường giả tên là Yến Bắc Thần. Huyết Nha cung cung chủ không dám lưu lại. Nhẹ cắn đầu lưỡi. Phun ra một đạo tinh huyết. Thi triển bí pháp. Toàn bộ người hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía xa xa chạy thục mạng mà đi. Tăng tốc độ cực nhanh. Trốn chỗ nào? Yến Bắc Thần trong mắt sáng rõ. Lóe ra u ám ánh sáng. Chém ra một đao. Dường như vượt qua hư không, trùng trùng điệp điệp chạm tại Huyết Nha cung cung chủ trên thân. Tránh cũng không thể tránh. Phốc suy, một cỗ cột máu phun ra mà ra. Huyết Nha cung cung chủ thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Huyết Nha cung cung chủ nguyên thần thoát ly thân thể, hiện hiện ở giữa không trung, là một cái mơ hồ lóe ra huyết quang tiểu nhân. Dung mạo nhìn qua cùng bản thể độc nhất vô nhị. Huyết tế. Huyết Nha cung cung chủ nguyên thần chạy thục mạng mà đi. Tản mát ra một cỗ thần thức chấn động. Nguyên thần cách từng cái một thôn trang. Phía dưới có rất nhiều vô tội phàm nhân. Có cày ruộng nông phu. Có đốn củi tráng hán. Có chính đang chuẩn bị đồ ăn phu nhân. Có chơi đùa giỡn hài đồng. Những thứ này sinh linh như là bị đột nhiên lực lượng nào đó bao phủ ở, vẫn không nhúc nhích. Trong chớp mắt, thân thể nhanh chóng khô héo đi. Hóa thành một đạo đạo huyết ánh sáng. Từng đạo sinh mệnh tinh nguyên. Dũng mãnh vào giữa không trung chạy thục mạng nguyên thần bên trong. Huyết Nha Cung cung chủ nguyên thần huyết quang đại thịnh, trạng thái nhanh chóng khôi phục. Một màn này, thấy được Phiếu Miểu Phong mọi người trừng mắt muốn nứt. Hơn 10 vạn người vô tội phàm nhân chịu khổ tai họa bất ngờ. Hóa thành một bộ cỗ thây khô, tử trạng thê thảm, tựu như cùng năm đó Tô Tử Mặc bọn người ở tại Lâm Phong thành thấy giống nhau. Yến Bắc Thần sách đao đuổi theo, sải bước, kéo dài qua hư không. Chỉ tiếc, khoảng cách song phương rồi lại càng ngày càng xa. Phản hư đạo nhân mất đi thân thể, cận tồn nguyên thần, tuy rằng chiến lực giảm mạnh, nhưng không còn thân thể trói buộc, tăng tốc độ so với trước ít nhất nhanh gấp đôi. Huống chi, Huyết Nha Cung cung chủ lại thi triển huyết tế tà thuật, bổ sung khổng lồ có năng lực, rất nhanh cũng đã thoát khỏi Yến Bắc Thần đuổi giết. Tu La, hôm nay ngươi hủy ta thân thể, thù này ngày sau tất báo. Ha ha ha ha, huyết quang chui vào phía chân trời, biến mất không thấy gì nữa. Dư lưu lại một hồi âm trầm cười thảm âm thanh. Cách chương.